Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 35, Đầm Lầy Đen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trâm Tinh luôn cảm thấy mình không phải người may mắn. Nhưng nàng đã quen với điều đó. Không quá để tâm, sống hơn 20 năm. Lần đầu tiên trúng thưởng lại là xuyên vào cuốn tiểu thuyết Đỉnh Cửu Tiêu, cướp lấy kim thủ chỉ thuộc về nam chính. Nhưng không ngờ, việc cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh lại phải trả giá bằng sự trừng phạt từ trời. Không mang số mệnh của nhân vật chính mà dám cướp lấy vận khí của họ. Kết quả là bị nguyên tác hành hạ thảm thương. Đối thủ của Mục Tằng Tiêu Hoa Nhạc nay lại trở thành kẻ địch của nàng. Nhánh Dạ Đằng Chi, vốn được nguyên tác miêu tả là không thể chặt đứt, lại vì nguyên tác muốn nàng chết mà gãy đôi một cách phi lý. Toàn thân chìm vào trong đầm lầy, Dương Trâm Tinh chỉ trong chớp mắt đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Trên bờ, Hoa Nhạc lùi lại đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào xoáy nước giữa đầm lầy. Người vừa rơi xuống giống như một ảo ảnh, không để lại chút dấu vết nào. Khí độc nơi này quá nặng, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạnh buốt cả người. Dương Trâm Tinh rơi xuống đó, chắc chắn không thể sống sót. Hoa Nhạc liếc nhìn đầm lầy lần cuối, hừ lạnh một tiếng, đáng đời, rồi xoay người rời đi. Bên bờ đầm lầy đen, sự yên tĩnh trở lại, chỉ còn nhánh cây Dạ Đằng Chi gãy đôi một cách kỳ lạ, như bằng chứng cho cảnh tượng nguy hiểm vừa xảy ra. Dưới mặt nước, toàn thân Dương Trâm Tinh bắt đầu đau đớn dữ dội, cảm giác ấy như thể ai đó lột da nàng, sau đó ngâm vào nước muối pha ớt cay nồng. Làn da nàng mỗi tấc đều đau rát đến tận xương tủy. Không chỉ vậy, sự ngột ngạt trong lồng ngực càng lúc càng nặng, từ bàn chân lan dần đến bắp chân, rồi đến eo, như thể cơ thể nàng đang hóa thành đá, có thứ gì đó từ từ kéo nàng xuống đáy sâu tăm tối. Không còn hy vọng nhìn thấy ánh sáng. Nhớ lại những bài học cơ bản về cách nín thở, Dương Trâm Tinh nhắm chặt mắt, cố không để lớp bùn dày đặc tràn vào làm nàng nghẹt thở. Đồng thời, nàng gắng hết sức kích hoạt Tiêu Nguyên Châu trong cơ thể. Thầm hét lên trong lòng, đừng có giả chết vào lúc này, dậy mà làm việc đi. Viên Tiêu Nguyên Châu, vốn từng rất năng động, từ sau kỳ khảo thí tông môn đã không hề có động tĩnh gì nữa. Dương Trâm Tinh gần như nghi ngờ nó đã hỏng, hoặc liệu có phải nguyên tác đã áp chế luôn cả kim thủ trì. Chỉ để tiêu diệt nàng, cơ thể nàng vẫn tiếp tục chìm sâu, cảm giác hóa đá từ eo dần lan lên ngực, nhưng nàng không bỏ cuộc. Tiếp tục dùng nguyên lực KCSTH, Viên Châu, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cảm giác cứng ngắc chạm tới vùng tim. Tiêu Nguyên Châu đột nhiên khẽ động, chuyển động rất yếu ớt, như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ dài. Dương Trâm Tinh vui mừng khôn xiết, vội vàng dồn thêm sức lực, nhưng nàng lúc này chỉ có thể điều động nguyên lực từ phần cơ thể phía trên lồng ngực. Nguyên lực cũng đã cạn kiệt, không thể so với ngày thường. Sức lực nhỏ nhoi ấy như đá chìm đáy biển, không làm Viên Châu tỏa sáng như trước. Khi nàng gần như tuyệt vọng, bỗng xuất hiện một ánh sáng xanh lục trong tầm mắt. Mắt nàng vẫn nhắm chặt, nước bùn đen đặc xung quanh dày như mực. Nhưng dưới sự dẫn dắt của linh thức, nàng có thể cảm nhận rõ ràng trước mặt mình là một điểm sáng xanh lục lấp lánh. Nàng ngần ngừ trong giây lát, cảm nhận Tiêu Nguyên Châu khẽ rung lên như thúc giục, liền cắn răng quyết định, đằng nào cũng chết. Đánh cược lần này vậy, cơ thể nàng không thể di chuyển, may thay hai tay vẫn chưa bị hóa đá, nàng vươn hết sức đôi tay, cuối cùng, đầu ngón tay chạm được vào điểm sáng xanh ấy, vừa chạm tới, một luồng khí mát lành lan tỏa khắp cơ thể nàng, mọi cảm giác hôi hám, nóng ẩm, dính nhớp lập tức biến mất, phần cơ thể bên dưới ngực cũng bắt đầu cử động được. Hiệu quả thật thần kỳ, nàng vội nắm lấy ánh sáng xanh trong tay, nhưng chưa kịp có hành động tiếp theo, điểm sáng xanh ấy như có ý thức, đột nhiên tự lao vào miệng nàng, một cảm giác mát lạnh trượt xuống cổ họng nàng, giống như vừa ăn một viên kẹo bạc hà, kẹo tan ngay trong miệng, lan ra thành dòng chất lỏng trong lành. Cùng lúc viên kẹo bạc hà tiến vào cơ thể, Dương Trâm Tinh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, lớp bùn đen dường như không còn tác động lên nàng nữa. Cảm giác như đang bơi trong làn nước trong veo, nàng dễ dàng vận động và bắt đầu bơi lên trên. Trên bờ đầm lầy đen, một con la sát điểu đậu trên nhánh dạ đằng chi, nghiêng đầu nhìn xoáy nước. Vòng xoáy từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. La sát điểu như cảm nhận được nguy hiểm, kêu lên một tiếng chói tai rồi vỗ cánh bay đi. Ao, từ trong đầm lầy, một bàn tay đầy bùn thò lên. Ngay sau đó, một bóng người nữ kéo cả thân mình ra khỏi đầm, kéo theo lớp bùn nhão nhoẹt. Nàng ngã ngửa lên bờ, thở hổn hển, cảm nhận niềm vui sướng khi sống sót. Bầu trời đêm đen như mực, hàng vạn ánh sao lấp lánh như mưa, phủ lên đầm lầy đen một vẻ huyền bí và u tịch. Khí độc không biết đã tản đi từ lúc nào, đêm ở núi Cô Phùng trở nên tĩnh lặng, mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ, bao la và yên bình. Dương Trâm Tinh nằm nhìn bầu trời một lát, rồi dần nhíu mày, chống người ngồi dậy. Nàng từ lúc rơi xuống đầm lầy đen đến khi bò ra được, cảm giác chỉ trôi qua trong chốc lát, thế mà vừa ngẩng lên, trời đã tối đen. Lời dặn dò của Tử La chợt vang vọng bên tai, trước khi mặt trời lặn, phải rời khỏi đây, nếu không, khi trăng lên, hung thú tỉnh dậy, ngọn núi này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dương Trâm Tinh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng sáng như chiếc đĩa bạc treo trên bầu trời. Hết chỗ nói, nguyên tắc này đúng là chuyên gia bẫy người, bẫy đến tận cùng. Ở khoảng trống bên ngoài vùng cấm của núi Cô Phùng, các đệ tử mới lần lượt chui ra khỏi núi, người thì áo quần tả tơi, tóc tai bù xù, rõ ràng đã chịu không ít khổ sở, kẻ thì y phục sạch sẽ, tinh thần phấn chấn, trông như vừa có chuyến thu hoạch suôn sẻ. Nhưng bất kể ai khi lấy ra túi càn khôn bên hông, trên mặt đều không giấu nổi vẻ phấn khích. Ta đào được tuyệt minh hoa rồi, ta tìm thấy linh tiêu tử. Ha ha, ta bắt được một con cá bảy mắt. Hà, sư huynh, cá bảy mắt chẳng phải là loài đầy răng sắc nhọn, hung dữ vô cùng sao? Ngươi dám bắt à? Chưa còn gì nữa, quần ta bị xé rách như thế này, suýt nữa còn mất luôn mạng gốc đấy. Những tiếng trao đổi dâm loan vang lên, ở cửa ra. Tử La đứng kiểm tra số lượng các đệ tử trở về. Trời đã dần tối, ánh sáng cuối cùng khuất sau rặng núi. Màn đêm buông xuống trên núi Cô Phùng. Một dải sao mờ phủ lấp thung lũng nằm giữa những đỉnh núi xa xa. Đột nhiên, một đệ tử đứng bên cạnh nàng cau mày. Sư tỷ, còn thiếu một người, thiếu một người. Tử La khựng lại, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Ai chưa trở về, núi Cô Phùng ban đêm đầy rẫy hung thú, vô cùng nguy hiểm. Lúc rời đi, nàng đã căn dặn mọi người phải quay lại trước khi mặt trời lặn. Sao có thể, là sư muội Dương Trâm Tinh? Đệ tử kia đối chiếu danh sách, trả lời, Dương Trâm Tinh vẫn chưa thấy. Cách chương.